Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, biến dị zombie ông chúa. Kia 10 tên nhân loại chiến đấu đối tượng, thì là một đầu biến dị zombie ông chúa. Diệp Sát dùng một đầu để hình dung biến dị zombie ông chúa, mà không phải dùng một chỉ để hình dung nguyên nhân. Là bởi vì kia biến dị zombie ông chúa hình thể xác thực có chút to lớn. Đại khái 2 thước rưỡi cao, cánh triển khai có thể đạt tới 3 mét nửa, bồng bềnh cách đất 2 mét bộ dáng. Người chung quanh la to, sau đó không ngừng xạ kích. Súng ống là trước mắt đại đa số người chủ lực vũ khí. Dù sao, tại bản thân thực lực chưa đủ dưới tình huống, súng ống không thể nghi ngờ là dùng tốt nhất. Nhưng là, Diệp Sát lại nhìn rõ ràng, viên đạn đối biến dị zombie ông chúa tạo thành tổn thương rất có hạn. Biến dị zombie ông chúa rõ ràng có kim loại thuộc tính biến dị ở tại bên trong. Thân thể tương đương cường hãn. Đương nhiên, Diệp Sát tin tưởng những người này chưa chắc liền nhìn không ra này một điểm, mà là không dám nếm thử cái khác phương pháp mà thôi. Ví dụ như, Diệp Sát liền thấy mấy cái biến dị zombie ông chúa nhược điểm. Cái thứ nhất nhược điểm là con mắt. Biến dị zombie ông chúa con mắt to như chuông đồng, lại không cái gì phòng hộ. Này rõ ràng là nhược điểm. Cái thứ hai nhược điểm là phía sau lưng. Biến dị zombie ông chúa phía sau có một đầu cùng loại xương sống đồng dạng nổi lên, không biết có phải hay không là biến dị sau sinh ra. Ngẫu nhiên bị đánh trúng thời điểm, biến dị zombie ông chúa phản ứng đều đặc biệt lớn. Cái thứ ba nhược điểm là đuôi đâm. Kia biến dị zombie ông chúa lại không ngừng bắn ra đuôi đâm vào đi công kích, sau đó cấp tốc mọc ra mới đuôi đâm. Trong đó khoảng cách đại khái cần lấy 3 đến 5 giây bộ dáng. Lợi dụng khoảng cách xạ kích phần đuôi, hẳn là có thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Này 3 cái rõ ràng là nhược điểm. Sau 2 cái có lẽ những người kia không có phát hiện. Nhưng biến dị zombie ông chúa con mắt là nhược điểm. Thực sự quá rõ ràng. Không có khả năng không có phát hiện. Cái này là Diệp Sát nói bọn hắn không dám nguyên nhân. Cách lấy tầm 10 mét, đánh trúng biến dị zombie ông chúa con mắt, dù là đôi mắt kia cũng đủ lớn, cũng không dễ dàng. Huống chi, vẫn là di động bên trong mục tiêu. Cho nên, nghĩ muốn mệnh bên trong nên làm cái gì? Đương nhiên là tiếp cận biến dị zombie ông chúa. Có thể hỏi đề ở chỗ tiếp cận biến dị zombie ông chúa. Bị biến dị zombie ông chúa công kích mệnh bên trong xác suất cũng sẽ tăng lên. Sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhìn xem đất trên 3 bộ thi thể, cũng liền khó trách thừa xuống những người này không dám làm như thế rồi. Diệp Sát núp ở phía xa, trong lòng bắt đầu tính toán nổi rồi nên như thế nào đối phó trước mắt biến dị zombie ông chúa. Bởi vì, tại Diệp Sát xem ra, đám người kia khẳng định sẽ chết. Bọn hắn không phải biến dị zombie ông chúa đối thủ. Vẫn là được từ nhược điểm bắt tay xử lý biến dị zombie ông chúa. Diệp Sát trầm ngâm nói, màu bạc bụi gai đại khái trông cậy vào không lên rồi. Chính mình thương pháp không có tốt như vậy, dùng cung tiễn cũng so sánh khó khăn. Diệp Sát đang nghĩ ngợi, nơi xa lần nữa truyền đến rên rỉ. Biến dị zombie ông chúa há mồm phun ra một thanh nọc độc. Một cái thằng xui xẻo nhanh chóng tại mặt đất trên lăn lộn lấy trốn tránh. Kết quả đứng lên trong nháy mắt, vừa vặn đón trên biến dị zombie ông chúa phát xạ độc đâm. Phốc một tiếng, trầm muộn nhục thể xé rách thanh âm. Biến dị zombie ông chúa đuôi đâm trực tiếp xuyên thấu người kia ở ngực. Trực tiếp tại người kia trước ngực mở ra rồi một mai huyết động. Máu tươi giống không cần tiền đồng dạng từ huyết động bên trong chảy ra đến. Người kia đồng tử trừng lão đại, tràn đầy không cam lòng. Nhưng cho dù là không cam lòng, cũng chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh. Vậy liền là tử vong. Rút lui, chúng ta rút lui. Lúc này, có người lớn tiếng quát lên nói. đừng để ý tới này đồ vật rồi. Chúng ta rút lui. Diệp Sắt hiểu ý cười một tiếng. Còn không tính quá đần. Đã nhưng không nguyện ý liều mạng. Kia rút lui là lựa chọn tốt nhất. Nói cách khác, kỳ thực nương tựa theo nhân số bốn phía công biến dị zombie ông chúa. Vẫn là có hy vọng cầm xuống. Những người kia nhanh chóng bắt đầu rút lui. Biến dị zombie ông chúa dây dưa không bỏ đuổi theo. Diệp Sắt đồng dạng ẩn giấu lấy. Yên lặng đi theo. Biến dị zombie ông chúa cố chấp đại khái đuổi mấy trăm mét. Rốt cục từ bỏ rồi đuổi theo. Sau đó kích động cánh bay rồi trở về. Nhào tới một cỗ thi thể trên. Trong miệng răng kìm lúc mở lúc đóng. Bắt đầu gặm ăn thi thể. Đem máu tươi cho hút vào trong cơ thể. Cũng chỉ trong nháy mắt. Phốc một tiếng. Một mũi tên chi phá không mà đến. Mạnh bên trong biến dị zombie ông chúa phía sau lưng. Tiếp lấy không khí liền nóng rực lên. Một đám lửa bỗng nhiên ngay tại biến dị zombie ông chúa lưng trên bốc cháy lên. Biến dị zombie ông chúa lập tức lay động thân thể. Lộ vẻ phi thường thống khổ. Đồng thời hướng lấy bốn phía điên cuồng phát xạ đuôi đâm. Những cái kia đuôi đâm tới bên trong chung quanh cây hoa anh đào. Trực tiếp liền đem tốt mấy cây cây hoa anh đào cắt đứt. Diệp Sắt cũng là nhân cơ hội từ phía sau cây chui ra. Tại vòng ngoài nhanh chóng vòng quanh chạy nhanh. Đi đến biến dị zombie ông chúa trước mặt lúc. Nhanh chóng lần nữa dương cung lắp tên. Phốp, mũi tên lần nữa phá không. Tại không trung túi ra đường vòng cung sau. Bắn trúng rồi biến dị zombie ông chúa cái trán. Ầm ầm, tiếng nổ bỗng nhiên vang lên. To lớn hỏa đoàn tại biến dị zombie ông chúa cái trán nổ bể ra đến. Bạo tạc trùng kích thậm chí đem biến dị zombie ông chúa bị hất bay ra ngoài. Tại mặt đất trên liên tục lăn lộn lấy. Nhưng là, chỉ là trong nháy mắt thời gian, biến dị zombie ông chúa lại lung lay thân thể. Rất nhanh một lần nữa bò lên. Bạo tạc mũi tên bạo tạc cũng không có khả năng cho biến dị zombie ông chúa mang đi thương tổn quá lớn. Đương nhiên, Diệp Sắt bản ý là bắn trúng biến dị zombie ông chúa con mắt. Sau đó lại dẫn phát bạo tạc. Nếu như Diệp Sắt suy đoán là chính xác, con mắt thật là biến dị zombie ông chúa nhược điểm. Kia tất nhiên sẽ cho biến dị zombie ông chúa mang đi thương tổn cực lớn. Thậm chí, nhất kích tất sát, đáng tiếc, mũi tên kia vẫn là lệch rồi một chút. Một kích không trúng, Diệp Sắt nhanh chóng đem hắc ưng phục hợp cung treo về lưng trên. Sau đó rút ra màu bạc bụi gai, nhanh chóng tới gần biến dị zombie ông chúa. Mặc dù bởi vì không có bắn bên trong con mắt, không cách nào giết chết biến dị zombie ông chúa. Nhưng bạo tạc trùng kích lực vẫn là không thể khinh thường. Như cũ cho biến dị zombie ông chúa mang đi rồi thương tổn không nhỏ. Trọng yếu nhất là bạo tạc cho biến dị zombie ông chúa mang đi rồi trình độ nhất định mê muội. Để Diệp Sắt có thể nhẹ nhõm tiếp cận biến dị zombie ông chúa. Phanh, phanh, phanh, Diệp Sắt một bên tới gần. Một bên liền mở ba phát, phá ma đạn thủng ngực mà ra, mang theo màu đen khói lên, bắn trúng biến dị zombie ông chúa thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, biến dị zombie ông chúa bị phá ma bắn ra bên trong bộ vị. Liền đột nhiên nổ tung ra đến vết thương cũng không tính lớn, cũng liền bong ra từng màng rồi biến dị zombie ông chúa đại khái nắm đấm lớn nhỏ một khối huyết nhục. Nhưng đủ để cho Diệp Sắt mừng rỡ. Lúc trước những người kia viên đạn. Thế nhưng là hoàn toàn không cách nào đối biến dị zombie ông chúa tạo thành tổn thương. Lúc này đồng thời, biến dị zombie ông chúa cuối cùng từ bạo tạc trùng kích mê muội bên trong tránh thoát ra đến. Bỗng nhiên hướng lấy Diệp Sắt hé miệng, liền phun ra một thanh nọc độc. Diệp Sắt trực tiếp một cái lật nghiêng. Tại mặt đất lăn lộn lấy, biến dị zombie ông chúa nhanh chóng kích động cánh đuổi theo. Vùng vẩy lấy to lớn chân trước, hung hăng hướng xuống đánh rơi. Phịch một tiếng,